Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt có chút không bình tĩnh, nghĩ nghĩ, lại cầm di động lướt qua màn hình. Lại nhìn thấy Hạ Tuyết mặc áo len màu xanh nhạt lộ vai, mang kính tinh nghịch mỉm cười. Hàn cắn răng đóng màn hình điện thoại di động. Tổ diễn kịch xong thành ký. Trông Ngọc Lộ và Hạ Tuyết, hai người mặc quần áo thể thao màu trắng, dưới sự chỉ điểm của huấn luyện viên hai bên, xôn xao so chiêu. Hạ Tuyết vừa ra tay đánh nhau với Trông Ngọc Lộ, phát hiện cô ta có rất nhiều chiêu hung ác, thậm chí lúc bổ trưởng chặt mạnh lên cánh tay của mình. Cô đau đến đổ mồ hôi hột. Cô cũng bị chọc giận, nhìn chằm chằm Trông Ngọc Lộ. Dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên, hướng giữa bụng Trông Ngọc Lộ đưa chân đá. Hai tay Trông Ngọc Lộ đè xuống chân cô, sau đó giống như chim yến khẽ uốn người ra phía trước, chân từ sau duỗi tới đá một cái, trực tiếp đá vào đầu Hạ Tuyết. Huấn luyện viên của Hạ Tuyết nhanh chóng tiến lên đỡ chân dài này. Đây chỉ là luyện tập thôi. Trông Ngọc Lộ lập tức khôi phục tư thế cơ thể như huấn luyện viên. Xin lỗi, tôi quá nhiệt tâm. Hạ Tuyết nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Huấn luyện viên nhìn Trầm Ngọc Lộ. Trước kia cô có luyện qua võ thuật ư? Phải, da lông. Trầm Ngọc Lộ nói dứt lời, nhận lấy khăn tay trợ lý đưa tới, xoay người rời đi. Huấn luyện viên nhìn Hạ Tuyết. Trước kia cô và cô ấy từng có quan hệ phải không? Không có, chúng tôi không biết nhau. Hạ Tuyết nhìn huấn luyện viên ngạc nhiên. Nhưng tại sao anh hỏi thế? Cô đề phòng cô ấy một chút đi. Đáng lẽ võ thuật không có sâu sắc như vậy, chỉ ở chiếc ống kính làm đẹp mắt thôi. Nhìn nếu như muốn đánh thực sự, có thể đả thương người. Tôi vừa thấy lúc cô và cô ta đánh nhau, mắt lộ ra hung quang, giống như muốn một chiêu giết người. Loại ánh mắt này chỉ xuất hiện trên đấu trường, nhưng cũng không hung ác như vậy. Cho nên cô phải cẩn thận đấy. Tạm thời cô và cô ấy không có đối diễn nữa. Trong khoảng thời gian này gia tăng luyện tập. Trước ống kính, thực lực của hai người rất dễ dàng bộc lộ. Khí thế thấp, động tác đánh ra nhìn không tốt. Huấn luyện viên nói xong, vỗ nhẹ bả vai Hạ Tuyết rời đi. Hạ Tuyết nghe lời nói của huấn luyện viên, liền trầm mặc nhìn phía trước. Nhìn thấy Trầm Ngọc Lộ cùng trợ lý nói chuyện phiếm, vừa chân đặt lên giá đỡ đè xuống, thân thể mềm mại, cũng mơ hồ có dự cảm chẳng lành. Trầm Ngọc Lộ vừa đè chân vừa giống như lơ đãng hỏi trợ lý, chuẩn bị xong chưa? Đến lúc đó chỉ cần cô ta nhảy xuống lầu, dây thép này nhất định sẽ đứt chứ. Trợ lý mỉm cười đưa nước cho cô ta, nhất định sẽ đứt. Trầm Ngọc Lộ đột nhiên cười nhỏ, nhận lấy nước uống vài ngụm. Nhiều năm trước tôi đã muốn như vậy. Cô ta bị tôi phá hỏng thớt ngựa, ngã ngựa không chết. Hôm nay lịch sử tái diễn, tôi không thể để thất bại lần thứ hai. Hạ Tuyết nhận lấy nước khoáng Niệm Niệm đưa tới, uống một ngụm, chậm rãi đem bình nước khoáng đưa cho Niệm Niệm, từng bước từng bước đi tới phía Trầm Ngọc Lộ. Trợ lý mỉm cười. Hạ Tuyết tới kìa. Trầm Ngọc Lộ quay đầu nhìn thấy Hạ Tuyết mỉm cười đến gần mình, cô ta lập tức ưu nhã. Hạ Tuyết, cô tìm tôi à? Hạ Tuyết mỉm cười nhìn Trầm Ngọc Lộ, vẻ mặt có chút thưởng thức. Lúc tôi và cô đánh nhau, phát hiện cô nhập tâm rất sâu, cảm thấy cô thực sự là diễn viên dày kinh nghiệm. Trong khoảng thời gian này chúng ta làm việc chung phải so tài rất nhiều chuyện. Tôi muốn nói với cô, tôi nhất định dốc toàn lực ứng phó để quay tốt. Trầm Ngọc Lộ không lên tiếng nhìn cô, miệng cưỡng cười, có chút xem thường người khác. Cô phải cố gắng lên, buổi lễ trao giải bách hoa sắp đến. Tôi hy vọng có thể ở trên bục nhận thưởng, cô và tôi gặp lại. Hạ Tuyết nhớ Isa nói, giúp cuộc cô ta đoạt của mình bao nhiêu công việc, cô khẽ mỉm cười. Ảnh hưởng vĩnh viễn chỉ có một thôi, vĩnh viễn không cho phép cô và tôi cùng tồn tại xuất hiện. Xem như ở trước ống kính, cô có nhiều chiêu số, nhưng ở sau ống kính, cô cũng không có biện pháp bỏ ra nửa chiêu. Chúng ta chỉ đang diễn xuất thôi mà. Trầm Ngọc Lộ suy nghĩ rồi cười. Vậy chúng ta cố gắng hợp tác hoàn thành bộ phim này, chờ giải thưởng bách hoa công bố cuối cùng thôi. Hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt lộ ra khiêu khích. Phòng luyện võ. Hạ Tuyết mặc áo bó sát người màu đen, bộ tóc đuôi ngựa thực cao, nhắm ngay bao cát, vận toàn lực đá tới phía trước một cái. Huấn luyện viên đứng ở phía sau lớn tiếng, vẫn hết sức, hai chân phải mở ra, tư thế mạnh mẽ, bước chân phải đủ co giãn, co chân không cần do dự. Hạ Tuyết thở phì phò, cố sức nâng chân đá về phía trước một cái, liều mạng đá trên bao cát. Huấn luyện viên lại cao giọng, cô thấy Trầm Ngọc Lộ ra chiêu chưa? Lúc cô ấy ra chiêu hết sức tàn nhẫn, cả đời cô cũng không thể đạt tới. Võ thuật chính là vậy, lúc nên cứng thì phải cứng, xuất lực. Hạ Tuyết lập tức nhớ tới lời Trừ Kính Trung, thực ra diễn viên ngoại trừ phát huy lấy tiềm năng thân thể mình, còn phải đạt tới cảnh giới quên mình, để mình dung nhập vào bên trong nhân vật, làm hai nhân vật hòa làm một, phát huy lực lượng của mình. Cô nghĩ tới những lời này, đột nhiên cắn răng co chân lên, chân dài cong 90 độ hướng bao cát cố gắng hất chân đá vào. Giúp cuộc bao cát đong đưa thực mạnh. Huấn luyện viên đứng ở sau lưng Hạ Tuyết hài lòng cười một tiếng. Hạ Tuyết ôi một tiếng, cả người té ngã xuống sàn, sau đến mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhìn phòng tập khiêu vũ phía trần nhà thở phì phò. Ban đêm, Hà Văn Hạo ngồi trong xe Rolls Royce, vừa lấy điện thoại di động màn hình sáng lên, về trên hiện lên dòng thời gian gần 7 giờ. Hắn chậm rãi căn dặn Tạ Anna lái xe đến khách sạn Peninsula. Tạ Anna đến gần Hà Văn Hạo nhỏ giọng, Lưu Đồng từ trước đến giờ rất háo sắc, lần này nghe nói hắn mời ba cô gái thế giới đến tiếp anh. Tối nay đã bao phòng tổng thống cho anh thưởng thức. Hà Văn Hảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.